Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau khi bọn họ đi khuất, bà vợ mới véo tai ông thầy Ba Gà mà lên tiếng nói: "Nè, bây giờ tính sao đây ông?" "Không có gì phải tính hết. Lời của một đứa con nít thì không có ai tin đâu. Nếu mà nó nói thì họ cũng chỉ nghĩ nó bị điên hay là trong gà quá cuốc vậy thôi." "Vậy thì được, tôi đi chợ ạ. Bữa hôm qua vợ tạng ăn cái đồ chi chi đâu không à. Để tôi ra mua con gà với miếng thịt quay." "Bà đi đi." Bà béo ra ngoài. Thầy Ba Gà liếc sang lô đất quan ở bên hông nhà, trầm tư một lúc rồi mới đi vào trong. Năm tháng sau, khi không còn nhìn thấy người âm nữa, con Lệ vui vẻ hơn hẳn, được tung tăng chạy nhảy với bạn bè mà không sợ có người nấp ở đâu đó nhìn nó chăm chăm. Ông Lục và bà Liên cũng vui lắm, khen thầy Ba Gà suốt, đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo. Bữa nay vào vụ dừa, ông Lục được thuê chở dừa ra ngoài đường lớn để cho thương lái gom dừa rồi mới chở đi. Cuối ngày ông mới nhận tiền. Bữa nay dừa nhiều cho nên tiền chở thuê của ông cũng nhiều hơn một chút. Ông định bụng ghé chợ mua cho sắp nhỏ thêm cuốn dở, cái bánh. Trên đường về, ông thấy người ta xúm lại đánh đập một ông cụ cỡ chừng má của ông. Tính ông cũng hay tò mò cho nên có vụ gì cũng hay ngó lại xem một chút. Mọi người đánh xong còn chửi: "Ông là cái đồ thầy phù thủy, là cái đồ trù éo. Lần sau né nhà tôi ra nghe chưa. Cái thứ xui xẻo gì đâu không à." Họ đánh đã, họ bực tức rồi bỏ đi. Lúc bấy giờ ông cụ mới lồm cồm ngồi dậy, nhặt lại mấy cái đồ trong túi vải bị rơi ra. Có lẽ họ cũng ra tay hơi mạnh cho nên ông cụ khó khăn trong việc đứng lên. Ông Lục thấy thương, dừng xe tiến lại đỡ ông cụ dậy. "Ông ơi, ông có đau không? Làm cái gì mà để người ta đánh ông dữ vậy?" Ông cụ nhìn sang ông Lục rồi khẽ thở dài: "Không có dâu gì chú. Tôi là thầy bói dạo. Tại thấy nhà đó hai ngày nữa sắp có chuyện không hay xảy ra cho nên mới báo để mà họ biết tránh. Vậy là họ đánh ta." "Ủa sao gì kỳ vậy?" "Có gì đâu kỳ. Bởi họ không có tin, họ cho là tôi trù ẻo họ thôi mà." "Vậy nhà ông ở đâu? Sao đi lang thang đây?" "Nhà ta ở xa lắm. Ta giống như thầy chùa vậy, có giai đoạn phải đi ra đường khất thực." Thôi ông lên đây đi, con chở ông về nhà con uống miếng nước, ăn miếng cơm đạm bạc, cho ngày mơ đi đâu thì đi." "Khổ thân, thân già cả đêm hôm ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm đó." "Ta cảm ơn nha." Ông Lục lại đạp lạch bạch mấy cái xe máy mới chịu nổ lên. Ông cụ lên xe rồi nhìn lại ngôi nhà đó, thở dài mà lắc đầu. Chạy xe về tới nhà, cơm canh cũng đã được bà Liên chuẩn bị cho cái bàn nhỏ trước sân. Vào tới nơi, ông Lục liền giới thiệu: "Đây là thầy đi khất thực đó. Lỡ đường cho nên con mời về nhà ăn cơm luôn mắt." Ông Lục không nói ra cái việc ông cụ là thầy bói, lại cũng không nói ra việc ông ấy bị đánh. Bà Liên vốn rất thiện chí, mời ông cụ ngồi. "Dạ, mời ông ngồi để con lấy thêm chén đũa." "Tôi làm phiền rồi." Ông Lục lại rửa tay rửa mặt ở nơi cái ảng nước gần đó, xong rồi vén tà áo lên lau mặt, rồi mới hỏi han bà Liên: "Ủa, mấy đứa nhỏ đâu rồi má?" "Tụi nó chơi ngoài kia, để má ra kêu." "Dạ." Rồi ông cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ở bên cạnh ông cụ, vừa xới cơm vừa hỏi thăm: "Ông à, ông tên gì để con dễ gọi?" "Gọi ta một chữ thất là được rồi." "Ông có hay điên vậy không?" 10 bữa một lần. Họ cho cái gì thì mình nhận cái đó, xem như lương thực ăn trong mấy ngày vậy mà." "Rồi nhà ông ở đâu? Gần gần con đưa ông về luôn." "Có duyên sẽ được đến mà." Ông Lục cứ thấy ông thầy thất này bí hiểm kiểu gì đó, cho nên thôi ông không hỏi nữa. Mấy đứa nhỏ lúc này cũng chạy về tới nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net